Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 534, mở rộng nhân tuyển. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm mở miệng nói ra. Tiểu Kim, quét hình ngân hàng tầng thứ 3 không gian pháp bảo. Tất cả đều đặt ở pháp bảo thuê khu. Được rồi, chủ nhân. Bạch Cẩm thể nội một đạo vô hình gợn sóng nở rộ. Càn quét toàn bộ thiên đình. Phổ thông tiên cây thần vốn không pháp phát giác. Giao trì bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu nhìn đến liếc một chút tổ chim phương hướng. Vị tiểu sư điệt này lại muốn làm cái gì? Quên, mặc kệ, quay đầu tiếp tục xem phía dưới ca múa. Trong mắt mang theo ý cười. Ngón tay 333 gõ mặt bàn. Tổ chim bên trong Bạch Cẩm ấn mở trước mặt pháp bảo thuê khu đồ tiêu. Từng cái pháp bảo ba chiều hình chiếu hiển hiện sinh động như thật. Phảng phất chân thực đang ở trước mắt. Nói ra, pháp bảo thuê, nhất định phải đưa ra thỉnh cầu. Xét duyệt về sau mới có thể thuê pháp bảo. Về phần xét duyệt tiêu chuẩn, ta sẽ cho ngươi. Tiểu Kim minh bạch, nhất định sẽ khắc nghiệt xét duyệt. Bên ngoài một đạo vui sướng thanh âm đột nhiên vang lên. Sư huynh, chúng ta trở về. Bạch Cẩm phất tay thu hồi viên châu. Đứng dậy đi ra phía ngoài. Một tiếng ầm vang mở rộng cung điện đại môn. Bên ngoài Thạch Cơ cùng cô Lương xinh đẹp nhưng đứng thẳng. Bạch Cẩm cười hỏi. Hai vị sư muội đã hoàn hảo. Cô Lương nắm chặt quyền đầu giơ lên. Xuất sắc chính xuất sắc cánh tay. Vui sướng nói ra. Ta cảm giác có thể đánh hai người sư tỷ. Thạch Cơ ở bên cạnh lật một cái liếc mắt. Liền ngươi điểm kia bản lĩnh. Ta một quyền đánh ngã ba cái. Bạch Cẩm cười ha hả chia tay ra. Nói ra, hai vị sư muội mời rời bước chính điện. Thạch Cơ, cô Lương đi theo Bạch Cẩm hướng phía nơi xa chính điện đi đến. Đi vào chính điện bên trong. Ở phía dưới tùy ý tìm ba chỗ ngồi ngồi xuống. Thạch Cơ nói ra, sư huynh, Vân Tiêu sư tỷ nói ngươi có việc lẫn nhau. Bạch Cẩm duỗi tay ra. Màu đen viên cầu xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Phía trên trận pháp đường vân vờn quanh. Cô Lương hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, đây là cái gì a? Ngài mới luyện chế pháp bảo sao? Đây là ta xin nhờ đại sư bá luyện chế pháp bảo. Diệu dụng vô tận, có thể cải biến tam giới cách cục. Tiểu Kim, vì bọn nàng biểu diễn một lượt. Đúng vậy, chủ nhân. Một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Viên cầu đường vân bên trên một đạo óng ánh lưu quang lưu quang. Toàn bộ viên cầu tạch tạch tạch hướng phía bốn phía triển khai. Hình thành sách vở lớn nhỏ hắc sắc tấm phẳng. Trận pháp đường vân tại tấm phẳng phần lưng hình thành một tòa cung điện. Cùng công đức tiền tài bên trên cung điện đồ án giống nhau như đúc. Chính là Tử Tiêu cung. Phải chăng sử dụng hình chiếu hình thức? Sử dụng đi, mỏng dính hắc sắc tấm phẳng chính diện bắn ra một đạo quang mang. Hình thành một cái màn sáng. Màn sáng bên trên là một cái cửa hàng đồ án. Đồ án phía dưới viết vài cái chữ to tam giới thương thành. Tam giới thương thành mở ra. Một đạo du dương nhạc khúc vang lên. Bảo bối của ngươi, bảo bối của ta, kỳ thật đều như thế. Thạch Cơ cùng cô Lương canh không nghĩ ra. Bảo bối của chúng ta làm sao liền đồng dạng. Tiểu Kim bắt đầu vì bọn họ giới thiệu liều liều bảo bối kinh doanh hình thức. Phương pháp sử dụng, hai người cẩn thận lắng nghe. Có khi gật đầu, có khi phát ra nghi vấn. Giới thiệu xong xuôi, màn sáng biến mất. Hắc sắc tấm phẳng lần nữa thu thỏ thành làm một cái tiểu cầu. Bạch Cẩm đem tiểu cầu thu hồi hỏi. Các ngươi nghe hiểu sao? Cô Lương hưng phấn kêu lên. Nghe hiểu, Bạch Cẩm hài lòng nói ra. Minh Bạch liền tốt, vừa mới Tiểu Kim giảng trọng điểm là cái gì? Chúng ta có thể kiếm rất nhiều tiền. Cô Lương hưng phấn không thôi. Bạch Cẩm im lặng nhìn về phía cô Lương. Người chừng nào thì biến thành cái tham tiền. Thạch Cơ kéo cô Lương một chút. Nghiêm túc nói. Sư huynh. Ngài là định dùng món pháp bảo này, đem tam giới hợp thành một thể. Thúc đẩy tam giới tiền tài lưu thông. Bạch Cẩm hài lòng gật đầu nói. Hay là Thạch Cơ hiểu biết ta ngoài ý muốn? Không sai, ta chính là ý nghĩ này. Trong tam giới giữa các tu sĩ có nhiều cảnh giác, ít có giao lưu, tay cầm tiên tài thần bảo bối. Dù cho không hợp chính mình dùng cũng đều là thâm tàng trong bảo khố. Cách làm này không thể nghi ngờ là đối hồng hoang tư nguyên vô cùng lãng phí. Chúng ta cần phải làm là thống hợp tam giới tư nguyên. Để tiền tài lưu thông, vì tam giới chúng sinh chế tạo một cái hài hòa tự nhiên hồng hoang. Sư huynh dự định tự nhiên là cực tốt, chỉ là cái này ba, tam giới thương thành mở rộng. Đầu tiên cần cũng là đại lượng thương gia vào ở, không phải vậy không cách nào hấp dẫn tam giới chúng sinh sử dụng. Bạch Cẩm gật đầu nói, Thạch Cơ nói rất đúng, đây chính là chúng ta cần khắc phục vấn đề thứ nhất. Trước đó đối với Phật giáo mưu đồ các ngươi cũng không cần xen vào nữa. Hiện tại ta có tốt hơn dự định, ta muốn để Phật giáo động, đúng lúc gặp Tây Du bắt đầu, muốn để bọn họ bận bịu cái luống cuống tay chân. Cô Lương nháy mắt to, sư huynh nói rất hay, thế nhưng là làm thế nào? Bạch Cẩm phân phó nói ra, ta sẽ luyện chế một nhóm máy cái, an trí mỗi cái trong ngân hàng. Ngày sau phàm là mua Đông Phương Thương Thành người sử dụng, nhất định phải thông qua ngân hàng chứng nhận đăng ký. Đông Phương Thương Thành cùng ngân hàng tài khoản trói chặt, nạp tiền liền cần tự hành từ ngân hàng tài khoản bên trong từ sông tiền. Cô Lương giật mình nói ra, sư huynh, ngài là đang gạt bọn họ tiết kiệm tiền à? Bạch Cẩm không cao hứng nói ra, cái gì gọi là lừa gạt? Ta đây là đang giúp bọn hắn đem tiền đặt ở trong túi tiền của mình sử dụng không tiện. Vạn nhất bị trộm bị cướp làm sao bây giờ? Hay là trong ngân hàng an toàn? Thạch Cơ cũng nhíu mày nói ra, sư muội, về sau nói chuyện không được như thế, không che đậy miệng. Sư huynh là danh mãn tam giới đại thần thông giả, đạo tâm viên mãn, thật thính không một hạt bụi. Lấy thuần khiết chi tâm dẫn đạo hồng hoang. Nếu là người khác như thế nói xấu sư huynh, nhất định phải trị hắn một cái nói xấu chi tội. Cô Lương le lưỡi, tốt a, sư tỷ, ta sai, cô Lương, ngươi hạ giới mà đi, truyền mệnh lệnh của ta thống lĩnh Bách gia, để bọn hắn hiệp trợ ngươi hoàn thành Đông Phương Thương Thành mở rộng, cùng thương hộ đăng ký. Thế gian giới thương nhân rất nhiều đều cùng Bách gia có quan hệ. Đặc biệt là không ít tạp gia đệ tử đều liên quan đến nhập giới kinh doanh. Có trợ giúp của bọn hắn, thương hộ vào ở không thành vấn đề. Cô Lương liên tục gật đầu, đắc chí vừa lòng nói ra, ân, giao cho ta, ngài cứ yên tâm đi. Bạch Cẩm đánh giá cô Lương, nói ra, không được, ta vẫn là không yên lòng. Như vậy đi, chờ chút ngươi đi tìm Vân Tiêu, để nàng mang ngươi cùng một chỗ. Cô Lương bĩu môi, tức giận kêu lên, sư huynh ta có thể cứ như vậy quyết định, ngươi làm việc vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Cô Lương hai tay chống nạnh, tức giận bĩu môi, mắt nhỏ loạn chuyển. Bạch Cẩm không cao hứng nói ra, ngươi đừng nghĩ một người vụng trộm chạy. Vân Tiêu nếu muốn tìm đến ngươi, không cần tốn nhiều sức. Ai nha, người ta không có rồi. Ta chỉ là đang nghĩ làm sao tốt hơn hoàn thành sư huynh nhiệm vụ. Cô Lương lập tức nhiều mây chuyển tinh, cười hì hì nói, ta cho ngươi biết một cái bí mật a. Cô Lương vểnh tai, tò mò nhìn Bạch Cẩm, mỗi lần ngươi có ý đồ xấu thời điểm, trên đầu ngươi tiểu nhân liền sẽ không ngừng chuyển động. Cô Lương nụ cười trên mặt cứng đờ, trên đầu hai cái tiểu nhân giống như hai cái sừng nhỏ đột nhiên cứng ngắc. Sau một khắc lấy lại tinh thần, không cao hứng kêu lên, sư huynh, ngươi lại tại gạt ta. Bên cạnh Thạch Cơ bình tĩnh nói ra, sư huynh nói đều là thật. Cách chương.